từ chữ ý kiến rất thường được đặt ở đầu câu hay là mệnh đề. Ví dụ, Achivan Vatayan Kayo Vatavin Ati Sesati. Câu này là một câu rất là quen thuộc, nhưng mà tụng Kali Pali hàng ngày đó, thì mình tụng trong lễ cầu siêu. Và những cái kinh tụng hàng ngày cũng có tụng câu này. A chi răng là không bao lâu, và ta là quả thật, a dăng là này, kayo là thân, đi ra thì chỉ patavi là đất, mà patavi là ở trên mặt đất, và a chi sesati là sẽ nằm. Và như vậy đó, cả câu này a chi răng và câu ví dụ tiếp theo là Acha me uposato pannaraso. Acha là ngày hôm nay, me là của tôi, uposato là ngày trái giới, và pannaraso là ngày rằm, ngày thứ 15. Như vậy cả câu là Achame Puposato Pannaraso, hôm nay là ngày rằm, là ngày trái giới của tôi. Ngày trái giới của tôi là ngày gì? Nguyên kỷ Uposatha đó, quý vị biết đó là khi mà mình phiên âm, Uposatha là ra là Bồ Tát. Như vậy ngày Bồ Tát của chư Tăng đó, thì cái từ này nó đi ra từ cái chữ Uposato, mà Uposato là gì? Upa còn với là Upa còn với Satha là ngồi gần lại chư Tăng. Phải ngồi gần lại với nhau để mà tụng đọc tổ giới bồ, cho nên gọi là ngày trái giới của đường gạch dưới đó, nó nghĩa là hôm nay đang tràn từ chỉ thời gian. Rồi Anya Datu Sitsang Musilang Acharya Toan Eva Jesati. Anya Datu là chắc chắn, Sitsang là người học trò, Musilang là tên riêng của cái người học trò đó, Acharya là vị thầy, và trong cái trường hợp này chữ Acharya này nó không có thay đổi, không chia cách, nhưng mà thật ra nó là chia cách cách số 8 là hố cách, là thưa giáo sư, Toan là ngài, Eva là chính. Người học trò Sitsang là người học trò. Người học trò tên gì? Mus. Và cái từ anh nhá đã thu đặt đầu câu là chắc chắn đó. Trang tư chỉ ý kiến, tức là cái ý kiến của người này nêu lên, nói là chắc, điều đó là chắc như vậy, ý của họ tin tưởng như vậy. Ví dụ tiếp theo là Ittang Sudan Phagava Ayasmantang Rahulang Imahi Gathahi Apinhang Ovadati. Ittang là chỉnh bằng cách đó. Sudan phải khác vậy. Bây giờ đó mình phải đi đầu tiên là chủ từ là chỗ nào? Chữ Phagava. Chữ Phagava là Đức Thế Tôn, đó là chủ từ. Động từ là Ovadati, là giáo giới, giáo dục, khuyên bảo. Apinhang. Apinhang là liên tục. Ga imahi gathahi. Thì chữ Igatha là kệ, mà Gathahi là bằng những câu kệ. Ý ma là này, ý ma hi nó bi nó bổ nghĩa cái chữ gatha hi chia cách ba số nhiều thì ý ma cũng là cách ba số nhiều. Ý ma hi gatha hi là những bài kệ này. Và như vậy giáo giới cho ai? Ajasmantang Rahulang. Ajasmantang là đại đức hoặc là tôn giả, Rahu là tân ngữ của ra từ Rahula là tên của ngài Rahula. Và Ittang, Ittang Sudang là chính cách ấy. Thì như vậy cả câu này Ittang Sudang Phagava Ajasmantang Rahulang Imahiga. Thì Apin Hằng O Bà Đạt Tị Thế Tôn giả tháng tư cũng thường được đặt ở đầu câu. Ví dụ Aho Imasmin Loke Ayutang Vattati. Aho là một cái từ cảm thán, có nghĩa là than ôi. Imasmin Loke, Loka là thế giới, Loke là trên thế giới, trên Ima là này. Imasmin Loke, cả hai từ này đều chia ở cách số 7 là định sở cách số ít. Trong thế gian này, trên đời này, như vậy cả câu này, Anloke Ayutang Vatati là than ôi, sự bất công nó đầy dậy ở trong cái thế gian này. Tiếp theo là Ha. Ha to smi. Ha là một cái tiếng tháng tư. Ha to asmi. Ha to nó đi ra từ cái động từ hanati là giết, và hato là bị giết, và asmi là động từ là của ahang. Ahang asmi là tôi là tôi bị, và hato là giết, tôi bị giết tức hay là tôi chết mất. Rồi mình có số 10, các bất biến từ như là sache hay là gia đi, hai từ này đồng nghĩa có nghĩa là nếu, cũng thường đặt ở đâu. Ví dụ sache me Antarayo nati satta happattare ahang puna nivattisami. Sache là nếu, me là đến với tôi, antaraya là sự tai hại ở đây đó, antarayo là chỉ ở chủ cách, nati na ati là không có, antarayo nati nếu không có cái sự tai hại nào đến với tôi. Sát ta ha chắc ta cả câu này sa che me antarayo nati satta happantare ahang puna nivattisami. Nếu không có sự tai hại đến với tôi thì tôi sẽ trở lại trong vòng 7 ngày. Jadi sanghasa patakalang sang. Ví dụ như quý vị mà hay nghe Tây Tăng mà đọc suna tume phantang kho. Mà quý vị mà họ tùng là họ đưa cái dòng lên xuống đấy. Yang sangha sapatakalam sangho uposathang karaya. Phần cái câu này thường được đặt là khi có một vì là thông thông thuộc, thông hiểu về luật là chỉ nếu như vậy. Pa pan, pa pan ở đây là đổi cách của cái động từ kajira là làm. À, puriso là chủ từ, che là một cái liên từ. Như vậy pa pan che puriso kajira đó là nếu người đã làm điều ác rồi. Na tăng kajira puna punang, na là không, không nên, tăng là điều đó, kajira là làm, và puna punang là lại thêm nữa. Puna, puna rồi là thêm punang nữa, puna là lại, cái punang cục là lại, làm đi làm lại, à, làm thêm nữa. Câu này là một cái lời khuyên. Pa panche puriso kajira na tăng kajira puna punang, nếu người mà có làm điều ác rồi thì chẳng lên làm điều ấy thêm nữa, mà một cách dừng lại. Tiếp theo, Bijakho Sittung Na Sakonti. Bijakho là con hổ, Cha là va, Siho là chủ ngữ của chữ Siha là con sư tử. Cha là va như vậy, Vako Cha, Siho Cha là hổ và sư tử. Ekavane Na là rừng. Ekavane là chữ E này là cách số 7. Trong như vậy, Sang Vasitung, mình có cái chữ vasita, vasitung này á, là nó là chỉ ở động từ nguyên mẫu, chữ sang là chung. Như vậy sang vasitung là chung sống, na là không, sang vasitung na sắc của con tí là hổ và sư tử thì không thể cho. Hỏi quý vị nghe lại chưa? Cho lại hồi nãy giờ ham ngồi nhìn trong sách đọc không cuốn lại thì nào quý vị kêu hết nghe rồi. Bây giờ là hồi nãy quý vị nghe tới phần số mấy rồi? Số 10 hay số 11? Dạ. Dạ hồi nãy quý vị nghe 10 hay số 11 rồi? Bởi vì mình nói tháo tài thì thấy là không biết là mấy giây rồi. Dạ, ý tôi thì bây giờ mình sẽ nói là cái câu pa pan che đó, cái câu pa pan che là làm điều ác đó. Quý vị nghe xong cái câu làm điều ác chưa? À, rồi thôi mình vô ví dụ lại pa pan che đi ha. Pa pan che xong rồi vậy thì mình qua câu tiếp theo là Vijakho cha siho cha ekavane sangvasitung na sakonti. Vijakho là chủ cách của giác đó, là con hổ, chi hạ chi hổ và con sư tử hổ. Ekavane, eka là một, vana là rừng, mà vana mà chia vane đây tức là chia cách bảy số ít định sở cách đó. Như vậy ekavane là trong cùng một khu rừng. Sang vasitung, sang còn về vasitung, sang là chung, và vasitung đi ra từ động từ vasati là sống. Vasitung này nó là chia theo thể nguyên mẫu, động từ nguyên mẫu bất biến, và na là không, và sakonti là động từ. Đây mình để giác khô cha si hô cha là con hổ và con sư tử, hai con như vậy là số nhiều, cho nên động từ sakonti chia thành là sakonti, động từ chia ở ngôi thứ ba số nhiều. Như vậy á, ở đây hai chữ cha nó là cái từ mà nổi ở giữa, để ở giữa câu cho nó không để đầu câu, thì cả câu này Vyakho cha kavane sang vasitona sakonti là hổ và sư tử thì không, vì con nào cũng muốn chúa tể sân lâm cả, hổ cũng chúa tể sân lâm mà sư tử cũng chúa tể sân lâm, cho nên là hai, người ta nói hai con cọp không thể sống cùng trong cùng một rừng, mà ngay cả hổ và sư tử cũng không thể sống trong cùng một khu rừng được. Tiếp theo là evancha pana bhikkhave imang sikkhapadang udisseyatha. Evancha, evang là này, như vậy cha là và bhikkhave là này, các thi kheo imang là này điều giới á, Và Udisayata là siện thực. Ở đây siện thực tức là gì? Siện thực tức là làm cho rõ ràng, giải thích siện minh, cho nó rõ ràng, hiểu rõ ràng. Thì câu này cũng là câu trích từ ở trong trong tạng luật. Đức Phật nói là, và như vậy nhân va kha đề gia va vun chế gia va số là vì ấy. Động từ chính á là mình thấy là ở đây có bốn chữ va luôn. Thì chữ hai chữ va đầu đó là nó nổi với hai danh từ kha ni dân. Chữ kha đa ni gia đó là thức ăn mà có thể nên nhai, thức ăn mà nên nhai đó thì gọi là thức ăn vật cứng, vật thực loại cứng. Phô cha ni giá, động từ phô phun cha ti là nhai, mà nhai vật mềm. Cho nên phô cha ni giăng là vật thực loại mềm. Vật thực loại cứng hay là vật thực loại mềm. Kha đề giá, kha là nhai. Kha đề giá là nên nhai. Và hoặc phun cha giá là nên ăn. Như vậy, so kha đa ni giăng vá, phô cha ni giăng vá, kha đề giá vá, phun cha giá vá là vì ấy nhai hoặc là ăn vật thực cứng hoặc là vật thực mềm. Ở đây thì cái chữ mà được gạch dưới là mấy cái chữ va đó đó. Thì mấy cái chữ va đó là gì? Đó là bất biến từ. Và nó không có đặt ở đầu câu mà phải đặt ở cuối, ở giữa câu. Mình qua mục 12. Đó là một câu có mình đề chính và mình đề phụ. Thì mình đề phụ thường được đặt trước mình đề chính. Ví dụ yatha me Chanat chedo na ho ti tatha karissami. Yatha thế nào? Me là của tôi. Chanat chedo, chanat là tài sản, chedo là bị mất mát. Như vậy chanat chedo là bị mất mát, na là không. Mà ho ti là có. Tài sứ thế nào mà làm không mất mai tài sản của tôi thì tôi sẽ làm theo thế ấy. Thì cái mình đề đầu tiên á, như thế nào, đó là mình đề phụ và nó đặt được cái mình đề chính là tôi sẽ làm như vậy. Ví dụ thứ hai, gia va hăng agamisami nào. Gia va ta va là chừng nào chừng đó. Ahang là tôi, agamissami là trở lại, sẽ trở lại, tava là chừng đó, itta là ở đây, và ittithahi là hãy đứng. Như vậy là cho đến, yava là cho đến, ahang là tôi, agamissami là cho đến khi tôi trở lại. Thì anh hãy đứng ở đây. Nó là chữ là toàn. Toàn thì đi về chữ hi. Thì toàn có nghĩa là anh đó. Của đồng đội ở đây, chủ tư nhà thắng của ghi. Người ta chỉ nói là ta va y thê va chân đó. Thì ta hi là hãy đứng. Nhưng mình không biết ai hãy đứng. Nhưng mà vì có chữ hi mình biết anh hãy đứng. Anh hãy đứng ở đây cho đến khi tôi trở lại. Thì cái mình đây đâu đó là mình đây phụ, mình đây sau là mình đây chỉnh. Ví dụ tiếp theo là gia đa tê vi va đi san tí ta đa ta e hình tí mê vạ sang. Khi nào mà tê là họ, vi va đi san tí đi ra từ động từ vi va đa tí là tranh cãi, tranh chấp. Và ở đây disanti mình thấy có chữ issa này là sẽ là thì tương lai. Như vậy là ehinti me va sang dạ và dạ đa là khi nào, ta đa là khi đó. Ehinti. Me va sang. Ehinti là ở đây là động từ đó ha. Ehinti là đi ra. Ehinti là đến ha. Đến hay là chiều ha. Me là của tôi và va sang là quyền hạn. Như vậy á, mặc dù ở đây họ cũng thì chữ T phía trước á, chứ đằng sau chữ T không còn lặp lại nữa. Khi nào mà họ còn tranh chấp nhau thì khi ấy họ sẽ phải chịu sự dưới sự quyền hạn của tôi. Mình đề đầu là mình đề phụ và mình đề sau là mình đề chính. Mình có tiếp thu ví dụ tiếp theo. Yattha bhagava dhammang deseti tattha mahajano sam sannipatati. Yattha là chỗ nào, tattha là chỗ đó. Yattha chỗ nào mà bhagava là Đức Thế Tôn, dhammang là pháp, deseti là thuyết. Chỗ nào mà Đức Thế Tôn thuyết pháp, tattha mahajano sannipatati, tattha là chỗ đó, maha là đại. Jana là quân chúng, nên như Jana mahajana. Như vậy cả chừng nào mà Đức Thế Tôn thuyết pháp thì chỗ ấy đại chúng tụ họp lại. Nhưng mình đi đâu là mình đi phụ và đằng sau là mình đi chính. Câu số 13 là đôi khi cũng có trường hợp mình đi phụ đằng sau mình đi chính. Ví dụ apasaka tava phagini khu hun chanti. Chữ phagini là nạp ba chi. Apasaka là hãy tránh ra. Tava là cho đến khi, cho đến chừng nào mà, và java là java cho đến khi, pikhu là chữ tỳ kheo, hun chanti là thọ thực. Như vậy cả câu này apasaka tava phagini java pikhu hun chanti, này ba chị hãy tránh đi cho đến khi mà chữ tỳ kheo thọ thực xong. Thì mình đi đằng sau. Bây giờ đó là xong phần 1 của chương 9 nói về cú pháp ha. Bây giờ mình qua chương thứ 2 á, phần 2 của chương 9 nói về mình đề. Mình đề là một câu mà lại là thành phần của một câu lớn. Bản thân một mình đề á, thì nó cũng đã có chủ từ, nó cũng có động từ, có tức từ. Nhưng mà đó nó lại là một phần của một cái câu dài hơn, câu lớn hơn. Mình đề là một câu mà từ nó không tạo thành một ý nghĩa đầy đủ. Mặc dù đó là về văn phạm thì nó là đầy đủ, có đầy đủ động từ tính từ. Nhưng mà nó không đầy đủ nghĩa, ai nói lần lần rồi hết, người ta sợ nếu ngày mai trời mưa thì sao? À thì mình nói là ngày mai, nếu ngày mai trời mưa đó thì tôi sẽ ở nhà. À thì như vậy đó, cái mình đề đó gọi là một cái đó, cái phần trước gọi là một mình đề. Và có cái từ nó không có tạo ra một ý nghĩa đầy đủ. Vậy bây giờ đầu tiên định nghĩa mình đề là gì? Mình đề là một nhóm từ tạo nên thành phần của một câu, và trong đó nó có một động từ giới hạn, tức là động từ đã chia đó ha, mình hay gọi là động từ đã khác với động từ nguyên mẫu là chưa có chia. Tóm lại mình đề là một thành phần câu rộng rãi, trong đó hàm chứa một động từ đã chia. Một câu đơn giản chỉ gồm có một chủ từ và một động từ thì không được gọi là một mình đề. Bây giờ mình sẽ đi Vào từng phần một của cái chương mệnh đề này, thứ nhất theo hình thức có ý nghĩa làm phụ thuộc cho mệnh đề chính. Mệnh đề phụ thì không thể đứng độc lập để tạo thành câu có ý nghĩa xác đáng. Bây giờ mình sẽ đi vào ví dụ. Sạ chê mê antarayo nathi sattare, tối thì tôi sẽ trở lại trong khoảng 7 ngày. Thì trong câu này đó mình có hai mệnh đề chính và mệnh đề phụ. Mệnh đề chính của câu này đó là satta happantare ahang puna nivattisami, là tôi sẽ trở lại trong khoảng 7 ngày. Còn mệnh đề phụ của câu đó là sacce me antarayo natthi, nếu không có sự tai hại đến cho tôi, vân vân. Bây giờ đó là phân mọi mệnh đề là theo thức thì nó có hai cái như vậy, hai loại là mệnh đề chính và mệnh đề phụ. Bây giờ nói theo ý nghĩa thì mệnh đề Pali chia ra làm ba loại. Thứ nhất gọi là mệnh đề danh từ nama vakyanga, thứ hai là mệnh đề tính từ guna vakyanga, và thứ ba là mệnh đề trạng từ lakkhaka vakyanga. Bây giờ mình sẽ đi vào từng phần một. Thứ nhất là mệnh đề danh từ. Đó là một mệnh đề mà có vai trò như là một danh từ. Nó có thể ví dụ sát chăng kira toàn nanda samba hula năng pikke vang aro chesi nanda là này nanda là viết cách thô cách. Sát chăng kira là có thật chăng, có thật chăng, chữ kira dùng để hỏi. Toàn là người ông. Động từ chính ông là gì? Aro chesi. Arochesi đi ra từ động từ arocheti, mà chữ si ở đây là chia thi quá khứ của cái động từ chủ từ là toán đó. Ông đã trình bày thích khu năng là với nhiều vị tỳ khưu, các vị tỳ khưu. Và chữ samba hu la năng, ba hu là nhiều, mà samba hu la samba là cũng nhiều mà chia với chữ cái khu năng chỉ ở cách số nhiều, cho nên chỉ ba khu này khu năng là cho nhiều vị tỳ khưu. Vậy thì cả câu này sa chăng ti ra toang nan đa sam ba hu la năng phi khu năng evan aro che si là này nan đa, có thật chăng là ngươi đã trình bày như vậy đối với nhiều vị tỳ khưu. Thì trong thí dụ trên mình đề danh từ đó là toang nan đa sam ba hu la năng phi khu năng evang arochesi, đã nguyên cả cái cụm đề mà từ sau cái chữ sát chăng kia luôn hàn, từ bắt đầu từ chữ toán trở đi cho tới tầng công của câu đó, thì cả mệnh đề này nó thay thế cho danh từ, nó làm chủ từ cho câu. Nếu hỏi sự việc gì mà bị chất vẫn là có thật chăng, thì chắc mình phải nói rằng là sự việc mà ngươi đã trình bày như vậy đến nhiều vị tỳ khưu. Toàn năn đã sam bạ hữu la năng phi khu năng evang aro che si. Vì vậy thì cả đoạn này gọi là mệnh đề danh từ. Ví dụ tiếp theo là sát tha ta to pi di va cam pha va, xin lỗi, di va cam ba va năng gan tu ca mô tát tha măng nê tha ti a ha. Sát tha là bậc đạo sư, ta tô là sau đâm ba vạn năng, là chị di va ca Jivaka là tên của ông đạo. Âm ba chữ ở đây mà chia với vạn năng, tức là nó chia cách số 2, vì nó làm tấn người của nó là muốn. Như vậy Gantuka mô là muốn đi đến rừng xoài của ông Jivaka. Dạ, cho hỏi bây giờ quý vị nghe lại được chưa? Nãy giờ đấy là trục trặc hoài, cho nên phải tắt máy mở ra lại. Dạ, mở ra lại đó thì bây giờ là mới vào cũng lại được. Tốt quá ha. Dạ, rồi bây giờ không biết mình sẽ từ hồi nào. Mình ngồi mình nói một hồi sau đó mình thấy là Quan Thốt nó bảo là đã được rồi. À, quý vị để xem quý qua tới mình đi. Qua tới mình đi. Bây giờ mình phải mở sách ra lại chứ hồi nhặt máy cho nên là mất sách luôn rồi. Đây cho con một tí để mở mở trang chương chỉnh các loại mình đi. Rồi rừng như vậy cả cái câu là cả cái cụm là gì và cầm ba ba năng là rừng xoài của ông Gan Tu Ca Mô. Cái chữ Gan Tu Ca Mô này đó là muốn đi, à Gan Tu là đi, Ca Mô là muốn, và chữ Gan Tu Ca Mô này là bổ nghĩa chữ Sắt Tha phía trước á, là Sắt Tha là bậc đạo sư, à bậc đạo sư muốn đi đến cái vườn xoài rừng xoài của ông Jivaka. Cho nên á cái nguyên của cái cụm từ đó đó Jivaka Kambhava Nang Katuka Mô bổ nghĩa, và động từ chính của câu này là a ha, a ha là đã nói, tattha măng ne tha ti, tattha là đó đấy, đó ở chỗ đó, măng là ta là hãy hãy đưa đến, như vậy là hãy đưa ta đến đó. À, bậc đạo sư sau đó muốn đi đến rừng xoài của ông Jivaka thì đã nói rằng hãy đưa ta đến đó. Nếu đặt vấn đề là bậc đạo sư nói gì thì sẽ được tôi đang tìm đấy. Tattha Mang Nê Tha. Vậy thì Tattha Mang Nê Tha là mình đề danh từ, vì nó thay thế danh từ làm túc từ cho cái động từ là á hạ là nói. Như vậy được bậc đạo sư nói cái gì? Bậc đạo sư nói rằng là hãy đưa ta đến đó, thì cái cụm từ đó nó làm chức năng của danh từ, cho nên gọi là. Qua số 2 là mình đề tính từ, là một mình đề có vai trò như một tính từ, nó thay thế tính từ để bổ nghĩa hay là hoặc là túc từ hoặc là nào trong câu, ví dụ su khăn su pan ti muna yo ye it thi su na chare. Su khăn là an lạc, su pan ti là ngủ, muna yo là số nhiều của chữ muni là các vị tu sĩ, là người nào. It thi su, it thi là phụ nữ, it thi su là với phụ nữ. Na là không. Dạ, cho hỏi quý vị nghe lại chưa? Hôm nay quý vị trục trặc hơi nhiều. Xin lỗi quý vị đã nghe lại được. Chưa?